Chàng rể phế vật, chương 720. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 720. Đôi mắt xinh đẹp của Lê Kim Huyên mở lớn. Cô bỗng hơi hối hận khi đưa tên này tới đây. Khuôn mặt điển trai của Tiêu Chiến kinh ngạc, vẻ mặt vô cùng đặc sắc. Rõ ràng anh ta rất bất ngờ với đáp án này. Đám cậu ấm ở phía sau Tiêu Chiến cũng trợn tròn mắt. Một cậu ấm mỉa mai với vẻ mặt khinh thường. Nghĩ mình là ai thế? Tên nghèo rớt mùng tơi như anh mà hẹn hò với một người đẹp thế này. Tiêu Chiến quay đầu lạnh lùng chừng hắn ta. Ngăn cản lời chế giễu của cậu ấm ở phía sau. Tiêu Chiến dịu dàng nhìn Lê Kim Huyên. Kim Huyên, đã trùng hợp thế này. Chỉ bằng chúng ta tìm một phòng yên tĩnh nói chuyện đi. Lâu rồi không gặp, tôi tin chắc là chúng ta có rất nhiều lời muốn nói. Lê Kim Huyên mỉm cười. Từ chối khéo. Không cần đâu. Cảm ơn ý tốt của anh. Tiêu Chiến bị từ chối thì không tiếp tục nữa. Khuôn mặt khôi ngô nở nụ cười. Anh ta cũng không mất đi phong độ. Được thôi. Vậy tôi đi ăn với bạn trước. Tiêu Chiến khẽ gật đầu tỏ ý với Lê Kim Huyên. Sau đó dẫn theo đám cậu ấm đi về phía bàn ăn cách đó không xa. Bọn họ đã đặt bàn từ trước. Đến đó ngồi xuống. Trần Xuân Độ liếc nhìn Tiêu Chiến ở cách đó không xa với ánh mắt thù địch. Mang theo cảm giác vô cùng nguy hiểm. Người ta nói, tình địch gặp nhau, vô cùng đỏ mắt. Trần Xuân Độ gặp Tiêu Chiến cũng vô cùng đỏ mắt. Thái độ của Tiêu Chiến với Lê Kim Huyên thế này. Trần Xuân Độ không coi như kẻ thù cũng khó. Này, anh làm gì mà nhìn anh ta với ánh mắt này? Lê Kim Huyên hỏi, Trần Xuân Độ nâng ly rượu lên. Sau khi nhấp một ngụm thì chậm rãi nói. Gặp tình địch, anh không nhìn với ánh mắt căm thù. Lẽ nào phải uống rượu nói chuyện với anh ta? Khuôn mặt xinh đẹp của Lê Kim Huyên ngẩn ra. Cô mắng, điên à, anh nghĩ linh tinh gì thế? Kẻ ngốc cũng nhìn ra. Chắc chắn tên đạo đức giả đó có ý với em. Trần Xuân Độ hơi ghen nói. Vậy thì liên quan gì đến anh? Lê Kim Huyên lườm anh. Trong đôi mắt xinh đẹp lóe lên ý châm biếm. Anh ghen, Trần Xuân Độ nói thẳng. Khuôn mặt của nữ thần Lê Kim Huyên khựng lại. Ghen cái khỉ khô, cả ngày trong đầu anh nghĩ vớ vẩn gì thế? Nghĩ về em đấy. Ánh mắt Trần Xuân Độ dịu dàng, nhìn thẳng vào nữ thần tổng giám đốc. Lê Kim Huyên trừng mắt, lạnh lùng nói, anh đừng quên giao hẹn của chúng ta. Thu ánh mắt của anh lại đi. Ngay sau đó, một phục vụ đi trước, dẫn khách khứa đi đến bàn. Mọi người lần lượt ngồi vào chỗ. Ba người Lê Kim Huyên, Trần Xuân Độ và Tô Loan Loan cũng nhanh chóng ngồi xuống. Vừa ngồi chưa bao lâu thì một cô gái xinh đẹp mặc váy dài trắng đi lên sân khấu. Dưới ánh đèn sân khấu, người này chính là con gái của hội trưởng Hiệp hội Trang sức Yên Kinh. Sau khi người đẹp đó phát biểu xong, phục vụ nhanh chóng mang từng đĩa thức ăn lên. Vốn dĩ bữa tiệc này được hội trưởng Hiệp hội Trang sức tổ chức để lôi kéo quan hệ, dành thiện cảm của các vị khách có mặt ở đây. Trần Xuân Độ với Lê Kim Huyên vừa ăn chưa được bao lâu. Đột nhiên phục vụ mang một đĩa hải sản lớn và xa xỉ lên. Lê Kim Huyên và Trần Xuân Độ sửng sốt, cúi đầu nhìn thực đơn của bữa tiệc. Cô ngờ vực nói, hình như trong thực đơn không có món này mà nhỉ. Phục vụ mỉm cười, chỉ Tiêu Chiến ở cách đó không xa. Nói, là anh kia tặng đấy ạ. Anh ấy nói cô Lê thích ăn hải sản nên đặc biệt gọi đĩa hải sản cho cô. Trần Xuân Độ lập tức đưa mắt nhìn Tiêu Chiến ở bàn phía xa. Ánh mắt mang theo ý thù địch mạnh mẽ. Mẹ kiếp, ngay cả anh cũng không biết Lê Kim Huyên thích ăn hải sản. Nhưng cái tên Tiêu Chiến này lại biết rõ. Chắc chắn quan hệ giữa hai người không hề đơn giản. Đâu phải chỉ là người quen cũ như Lê Kim Huyên nói. Con mẹ nó. Rõ ràng tên Tiêu Chiến này đến phá rối mà. Lê Kim Huyên khẽ quay đầu. Tiêu Chiến ở phía xa gật đầu với cô. Vẻ mặt vô cùng dịu dàng. Lê Kim Huyên hơi chần chừ. Dễ nhận thấy là cô rất bất ngờ với đĩa hải sản này. Lê Kim Huyên bỗng chớp mắt. Đột nhiên cô đưa đĩa hải sản xa xỉ này đến trước mặt Trần Xuân Độ. Cho anh hết đấy. Trần Xuân Độ sửng sốt. Không nói lời nào. Cơn ghen với Tiêu Chiến biến thành cơn thèm ăn. Anh nhét toàn bộ vào miệng.